Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Huyền Minh Thanh Ngọc Công. Động huyền phường thị, một đoàn người đi tải trên đường phố rộng rãi, trong đó, cầm đầu hai người, một vị tóc hoa râm, lộ ra có chút lão thái lọm khỏm, là võ giả trang phục, một cái khác thì là một thân áo giáp, ánh mắt như điện, có được quân ngũ chi phong. Hai người khí chất khác biệt, nhưng khí thế đều cực kỳ hùng hậu, như vực sâu biển lớn, thình lình đều là tiên thiên cảnh võ giả, mà sau lưng bọn hắn thì phân biệt có người đi theo, trong đó người luyện võ không ít, nhưng tương tự cũng có tiên pháp tu sĩ tung tích. Vừa đúng lúc này, tại lão giả kia sau lưng, một vị người mặc kim sợi y phục nam tử trung niên bước nhanh về phía trước một bước, mở miệng nói ra: "Tam thúc, ngươi nhìn, kia đại cẩu giống hay không vô địch đao cuồng bên người con kia?" "Chí Hiền, ngươi muốn làm gì?" Trần Hiến Trung nhìn đến kia chó đen, trong lòng máy động, biến sắc, ánh mắt lập tức uy nghiêm nhìn phía nam tử trung niên, trầm giọng nói ra: "Hắn thực lực, ngươi là biết đến, mặc dù không có đạt tới tiên thiên, lại đã có đao trảm tiên thiên chiến tích, liền xem như ta, cũng không dám xem thường thắng qua. Nhưng chúng ta có thích tướng quân, có 3000 đại quân tại, càng có quân đội rất nhiều lợi khí, liền xem như tiên thiên, cũng vô dụng." Trần Chí Hiền hai mắt âm tàn nói: "Ta biết, ngươi không nhịn được gió bên tai, muốn vì Trung Bách Lý báo thù, nhưng đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Cái này thế nhưng là gia chủ tự mình phân phó chuyện kế tiếp. Tại sự tình không làm xong trước đó, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút." Trần Hiến Trung một mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi nói tới ai? Vô địch đao cuồng, có phải là hay không gần nhất thanh danh lên cao nhất lưu trảm tiên thiên vị kia Bạch công tử?" Vừa đúng lúc này, một bên tướng quân tò mò hỏi: "Xem ra tựu liền thích tướng quân cũng nghe nói chiến tích của hắn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá vị này Bạch công tử xác thực coi là trước mắt đã biết tiên thiên phía dưới mạnh nhất một vị." Trần Hiến Trung đáp lại một câu, đột nhiên cảm giác đến từ trên thân Trần Chí Hiền truyền ra một tia mịt mờ linh lực ba động, lập tức liền mơ hồ nhìn thấy một đạo màu trắng nhạt điểm sáng rơi vào xa xa chó đen trên thân. Sắc mặt chính là biến đổi, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, cuối cùng không nói gì: "Ta nghe nói, các ngươi Trần gia một vị cung phụng, cũng là chết tại hắn trong tay, thành tựu vị này vô địch đao cuồng to như vậy uy danh. Xem ra, các ngươi Trần gia cùng hắn cũng có chút thù hận a." Thích tướng quân ngữ khí sâu kín nói: "Lệnh công tử bên trên thất tuyệt tiên sơn sự tình, chúng ta đáp ứng tới." Trần Hiến Trung vội vàng mở miệng nói ra: "Tốt, quản hắn là đao cuồng hay là đao thần, đụng phải quân đội chúng ta, cũng chạy không thoát vừa chết. Chỉ cần dùng được, Trần lão cứ việc phân phó." Thích tướng quân trên mặt vui mừng, vội vàng làm ra hứa hẹn. "Không biết thiếu hiệp, Thanh Vân các trưởng quỹ nói." Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc: "Túi chữ vật, ngươi là tiên pháp tu sĩ? Ta có nói qua ta không phải tiên pháp tu sĩ sao?" Bạch Tử Nhạc hỏi ngược một câu, tinh thần lực nháy mắt phun trào. Rất nhanh, một chương da rắn liền bị hắn lấy ra. Đây là hắc thủy xà yêu da rắn, lân giáp tinh mịn mà mềm dẻo, cũng coi là bên trên là tốt đồ vật, ta có thể ra giá 30 mai hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, cái này xà yêu quý giá nhất vẫn là nó yêu đan, nếu như tăng thêm yêu đan, ta nguyện ý ra giá đến 150 mai hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ kia tỉ mỉ đánh giá cái này ra rắn một chút, có chút trầm ngâm nói. Bạch Tử Nhạc hơi chuyển đổi, nhẹ gật đầu, công nhận cái này giá cả. sau đó tinh thần lực đang động, lại là một đầu xà yêu ra, xuất hiện ở mật thất bên trong. Đây là hai cánh phi xà da rắn. Loại này xà yêu, ngược lại là tương đối hiếm thấy, nhưng giá trị 40 mai hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ đôi mắt vừa nhấc, lộ ra một tia kinh ngạc. Tinh thần lực lần nữa phun trào. Lần này là một đoàn toàn thân kim hoàng da rắn, tam giác hoàng kim mãng. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu đầu xà yêu a? Dứt khoát duy nhất một lần toàn thả ra đi. Trưởng quỹ khiếp sợ nói. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ. Trừ đầu kia thực lực mạnh nhất bạch xà da rắn, chính hắn tồn lưu dự định làm phù lục vật liệu bên ngoài. Toàn bộ bị hắn lấy ra ngoài. Không chỉ là da rắn, còn có gân rắn, túi độc, răng nanh chờ chút. Thế là, túi chữ vật bên trong không gian, rốt cục bắt đầu trở nên rộng rãi. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại đem mấy cái yêu đan cũng cho lấy ra ngoài. Mặc dù yêu đan tác dụng không nhỏ, có thể coi như luyện đan chi dụng, nhưng lấy hắn thực lực, lấy những này yêu đan luyện chế ra tới linh đan, cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Nhiều như vậy, ngươi đây là đảo ổ rắn sao? Trưởng quỹ kia chấn kinh nghẹt ngào, khó có thể tin nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Trưởng quỹ mời đánh giá cái giá đi. Bạch Tử Nhạc hảo chỉnh mà đối đãi nói. Trưởng quỹ điểm một chút đầu, cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu từng cái xem xét, bắt đầu định giá. Thời gian trôi qua, chớp mắt nửa giờ trôi qua. Đến lúc này, trưởng quỹ kia mới đứng thẳng người lên, sáng ngời có thần nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói ra, tổng cộng 13 đầu xà yêu vật liệu, 13 mai yêu đan, ta nơi này có thể ra giá 3.500 mai hạ phẩm linh thạch. Không biết ngươi định như thế nào? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng chúng ta Thanh Vân Các ra giá cả thấp. Bởi vì ta dám cam đoan, tại toàn bộ động huyền phường thị bên trong, không có cao hơn chúng ta. Điểm này, ta có thể bằng vào chúng ta Thanh Vân Các tín dự đảm bảo. Nếu như ngươi có thể tìm tới so với chúng ta giá cả cao hơn, ta nguyện ý gấp đôi bồi thường. Trưởng quỹ nói đùa. Thanh Vân Tiên Tông tín dự, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không quá để ý. Tốt, sảng khoái, địa linh khuê thổ, định giá 1.500 mai hạ phẩm linh thạch. Như thế, ta ngược lại phải ngã thiếp 20.000 viên. Trưởng quỹ kia cười lớn một tiếng, đang muốn lấy ra linh thạch, lại bị Bạch Tử Nhạc ngăn cản. Ta biết, Quý Các chính là nơi đây cao cấp nhất cửa hàng. Không biết phải chăng có tiên thiên công pháp bán ra. Trừ tiên thiên công pháp bên ngoài, lại xuống còn muốn một chút tỏa hồn châu. Chấm ngoặc kép, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thân ảnh, cuối cùng từ Thanh Vân Các bên trong đi ra. Đối với lần này Thanh Vân Các chuyến đi, hắn trên đại thể vẫn là hài lòng. Mặc dù ẩn chứa ngũ hành chi khí linh vật, chỉ tìm đến một kiện địa linh khuê thổ, nhưng lại giao dịch đến một bản tiên thiên công pháp huyền minh thanh ngọc công. 10 cái tỏa hồn châu, một viên ghi chép cơ sở luyện đan thuật ngọc giản đồng. Cuối cùng, còn được lấy lui về 100 mai hạ phẩm linh thạch. Cũng coi là có đại thu hoạch, ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, là có lời gì muốn nói sao? Thanh Vân Các cổng, Bạch Tử Nhạc đối tiểu Hắc Cẩu có chút một chiêu, lập tức nhìn phía bên cạnh thiếu niên. Ta vừa rồi nghe nói, đại nhân muốn mộc thuộc tính linh vật, vừa vặn ta từng nghe được một tin tức, chính là có quan hệ cái này mộc thuộc tính linh vật. Thiếu niên hơi kinh hãi, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, cái này mai linh thạch, xem như thưởng ngươi. Bạch Tử Nhạc ngược lại không hoài nghi hắn. So sánh với Thanh Vân Các trưởng quỹ, như thiếu niên này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngược lại càng có khả năng nghe được một chút tin tức. Là lấy, hắn cũng không keo kiệt khen thưởng, trực tiếp ném ra một viên linh thạch. Tạ ơn đại nhân, thiếu niên trong lòng vui mừng, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng không xác định sự tình thật giả, chỉ là nghe nói, tại động huyền phường thị phụ cận, đã từng có một gốc ngàn năm cây thành tinh thông linh. Cuối cùng bị người phát hiện, sinh sinh vây giết chí tử. Nghe nói, cuối cùng kia cây liễu ngàn năm liễu mộc tâm, chính là bị Kỳ Liên Sơn tiên thiên võ giả Hoàng Hạc đoạt đi. Kỳ Liên Sơn, Hoàng Hạc, Bạch Tử Nhạc nao nao. So với địa đồ, phát hiện cái này Kỳ Liên Sơn xác thực khoảng cách nơi đây không xa. Tâm tư không khỏi có chút lưu động. Hắn cùng kia Kỳ Liên Sơn, nhưng cũng có khẽ đảo ân oán treo mà chưa giải. Cho dù ban đầu là bởi vì Phạm Thanh Vũ nguyên nhân, nhưng đối phương lại nhiều lần phái người xuất thủ, thế nhưng để hắn cực kỳ bực bội. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ thật đi tìm Kỳ Liên Sơn phiền phức ý nghĩ. Không nói kia Hoàng Hạc thực lực không yếu, chính là tiên thiên cảnh cường giả, riêng là chỉ bằng một cái mười mấy tuổi thiếu niên lời nói của một bên, hắn trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Dù sao đối phương cũng không dám đánh cam đoan không phải, cho nên hắn vẫn là quyết định trước tiên ở cái này động huyền phường thị bên trong nghe ngóng một phen thật giả, mặt khác lại đi những nhà khác cửa hàng bên trong hỏi một chút. Nếu như thật có ẩn chứa mộc thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật, hắn cũng có thể tỉnh đi phí kia phần tâm tư. Đang muốn cất bước rời đi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt tại tiểu hắc cẩu trên thân quét qua, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống tới. Truy tung tiêu ký, ngược lại là không nghĩ tới lại có người đem chú ý đánh vào trên đầu của ta. Nếu như võ giả, liền xem như đạt đến tiên thiên chi cảnh, chỉ cần không có nhìn thấy đối phương thi pháp, cứu tuyệt khó phát hiện cái này truy tung tiêu ký vết tích. Liền xem như cùng là tiên pháp tu sĩ, không chú ý cũng rất khó cảm ứng được truy tung tiêu ký sóng linh khí. Bởi vì quá mức nội liễm, cơ hồ không có chút nào ba động, nhưng Bạch Tử Nhạc sớm đã đem truy tung thuật tu luyện đến viên mãn trình độ. Đối với pháp thuật này, tự nhiên động nhược từng ly từng tí, có thể tùy tiện cảm ứng được pháp thuật này khí tức ba động. Đưa tay tại tiểu hắc cẩu trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Tử Nhạc tùy tiện liền đem kia truy tung tiêu ký cho nghiền nát. Âm thầm nhớ kỹ cái này tiêu ký bên trong chỗ mang theo khí tức. Bạch Tử Nhạc có chút thở dài, nói, đáng tiếc chưa từng học qua kính tượng hoàn nguyên thuật, không phải nương tựa theo cái này một đạo truy tung tiêu ký, ta liền có thể trực tiếp tìm tới thiết hạ tiêu ký người. Bây giờ, cũng chỉ có chờ đối phương chân chính ở trước mặt ta hiển lộ thời điểm, ta mới có thể đối chiếu khí tức, xác nhận thân phận của đối phương. Kính tượng hoàn nguyên thuật chính là một môn vượt xa truy tung thuật pháp thuật, có thể mượn nhờ một chút môi giới, trực tiếp hoàn nguyên ra một loại nào đó hình ảnh thần kỳ pháp thuật. Bạch Tử Nhạc mặc dù biết có pháp thuật này, nhưng cũng không có chân chính được chứng kiến. Sau đó, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc liền bắt đầu tấp nập xuất nhập động huyền phường thị bên trong rất nhiều cửa hàng bên trong, nghe ngóng có quan hệ ẩn chứa mộc thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật tin tức. Thanh Vân Các, Động Huyền Các, Tam Nguyên Phường, cơ hồ phần lớn cửa hàng đều bị hắn đi khắp, các loại thuộc tính ẩn chứa tiên thiên chi khí linh vật, ngược lại là đều có phát hiện, nhưng ẩn chứa mộc thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật, nhưng thủy chung không gặp tung tích. Duy nhất được xưng tụng là tin tức tốt chính là, ta rốt cục xác định kia Kỳ Liên Sơn Hoàng Hạc trên thân xác thực có được một khối ngàn năm liễu mộc tâm. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia tinh quang, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.